Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 439. Mới thành viên, Hasune Thế Giới ngày thứ hai. Ngày hôm nay Ninh Giang Lão Trang Quốc tế triển lãm hội trung tâm như cũ nóng nảy. Bởi, quái vật thợ săn, trailer cùng với thực máy thử chơi video kinh diễm. Rất nhiều nguyên bản chập chờn bất định người cũng không nhịn được lựa chọn đến hội trường trải nghiệm trò chơi. Sơ âm video võng không phải chứ danh khu sinh hoạt video người chế tác Vương Húc Đông đối với trò chơi hứng thú bình thường. Hắn chủ nếu tới cùng một ít trên mạng sa điêu quần hữu nhóm diện cơ. Ở chuyện trò vui vẻ sau một canh giờ sau khi bọn họ đi tới sân khấu chính phụ cận. Dựa theo dự định, ngày hôm nay triển lãm hội chỉ ra lên tiếng hợp thành động cơ VOCALOID mới nhất âm nguyên kho. Cùng với âm nguyên hình tượng tin tức, đối với những người ái mộ tới nói, đây mới là kích động nhất, lần này sẽ là nam tính âm nguyên sao? Không biết sau lưng là ai cung cấp âm thanh, làm nhanh lên một chút, làm nhanh lên một chút. Ta càng quan hệ phần mềm kèm tặng trò chơi gì đạo cụ. Mấy lần trước không có cơ hội mua, lần này có thể không thể bỏ qua. Muốn tới, dưới đài quần chúng rộn rộn ràng ràng. Vương Húc Đông đứng ở trong đám người, nhìn trên đài, bối cảnh âm nhạc từ từ yếu bớt. Từ Duệ Y tới trước đài, đại gia buổi chiều tốt. Đầu tiên hoan nghênh đại gia đi tới Hasune Thế Giới hội trường. Ta là Từ Duệ, hắn hỏi thăm một chút. Sân khấu chính bối cảnh rất sắp biến thành VOCALOID gia tộc thành viên hình tượng. Ban đầu âm thanh, xanh sắc kỳ tích, đệ nhất thế giới công chúa điện hạ, Hasune Miku, minh vàng song tử, kéo dài ca dao, như hình với bóng song tử, Kagamine Len cùng Kagamine Jin, màu xanh da trời sức sống, đến từ lâu đời lịch sử tấu kêu. Kẻ tham ăn công chúa Lạc Thiên Y, cao ngạo nữ vương, lãnh diễm hồng nhạt ca cơ, tuần tra âm lưu ca, tươi mát bạc hà, ôn nhu cùng tiêu sái tiểu thiên sứ, giảng hòa, này sáu vị là hiện nay đã đem bán VOCALOID âm nguyên kho cùng hình tượng. Ở sơ âm video võng hội họa khu, VOCALOID gia tộc thành viên như cũ chiếm cứ cùng người. Đồng nhân, ảnh đầu bảng, ở âm nhạc khu, các loại nguyên sinh khúc mục cùng lật hát khúc mục cũng thường thường bá bảng. Mà ở game Mobi, Hasune Miku, thần tượng đại sư, bên trong, những này trước sau gia nhập nhân vật cũng vì trò chơi tăng thêm rất nhiều sức sống. Nương theo một tấm lại một chương lập vẽ xuất hiện, mọi người cũng ở hồi ức trước VOCALOID thành viên gia tộc. Mà hôm nay, bọn họ đem lại tăng thêm một người. Trước tuyên bố, chúng ta đều là trước tiên công bố nhân vật hình tượng và một ít tin tức. Lại công bố chính thức khúc mục. Nhưng lần này ta nghĩ đổi một hồi trình tự. Nhưng chúng ta trước nghe một chút vị này thành viên mới từ khúc. Từ âm nhạc góc độ đến nhận thức vị này nàng. Từ Duệ nói, đi xuống sân khấu. Sân khấu chính hình chiếu biến ảo. Đầu tiên là đen bình, đón lấy sáng ngời, tranh thủy mặc cuốn triển khai, ở tờ giấy bối cảnh lên, bút lông sách văn viết chữ êm tai nói, Tây Thiên Kinh vạn cuốn, Đông Thổ phái cao tăng, bên dưới ngọn núi ngoan khỉ liệt, ưng giản hàng phi long, Tây Du Ký, Vương Húc Đông vừa nhìn này câu thơ, ngay lập tức sẽ nghĩ đến đại gia nghe nhiều nên thuộc tên. Rất rõ ràng, bài hát này đề tài hẳn là cùng Tây Du Ký có quan hệ. Thơ xưng danh viết xong, tiếng chiêng trống dần vang, không giống như là bình thường về mặt ý nghĩa ca khúc. Ngược lại càng giống là kinh kịch. Tiếp theo, hình ảnh nhất chuyển, ở vẩy mực tranh sơn thủy trong lúc đó, tiếng tỳ bà tiếng chói tai nhất thiết lẫn lộn đạn, khá cụ hiện đại khí tức nhịp trống tô điểm trong đó. Phút chốc, du dương ống sáo đem bức tranh triệt để triển khai, Lúc này, trên màn ảnh cho thấy bài hát này tên 9981. Thật chính là Tây Du Ký sao? Vương Húc Đông còn có thể không biết 9981 khó cố sự mà. Trong màn ảnh, VOCALOID các thành viên cùng mấy người khí tương đối cao cùng người đồng nhân diễn sinh hình tượng hóa trang lên sân khấu, tạo thành trong Tây Du Ký mỗi cái nhân vật. Trong đó, đóng vai Son Goku chính là một tên đầu cọ thiếu nữ. Trên người nàng lấy màu đỏ làm chủ nhạc dạo, tạo thành một cái kiêu căng khó thuần đại thánh hình tượng. Ra đi, Củng Châu gặp hổ Kuma, gấu, 500 năm trước một hồi điên, chơi, đằng tiêu lại là Son Goku, mất ngựa, ưng sầu giản bay Hakuryu, cát sông chặn đường khó thông, Phúc Lăng Sơn bên trong thu trời bồng, tiếng ca vang lên. Đây là cùng với trước VOCALOID thành viên đều không giống nhau âm thanh. Vui tươi, trong suốt, mang theo một tia thiếu nữ cảm xúc, lại lộ ra rộng rãi ý vị. Ca khúc giai điệu Trung Tây kết hợp, khá cụ nhịp điệu cảm giác, nhưng cẩn thận nghe ca từ. Vương Húc Đông phát hiện, này chính là đem Tây Du Ký cố sự từng cái giảng giải đi ra. Loại này tự sự tính ca từ rất khó, dù sao phải phối hợp giai điệu đến sửa biến đổi, lại không thể vi phạm nguyên bản cố sự. Nhưng này toàn bộ khúc ca ca từ nhưng hoàn mỹ dán vào Tây Du Ký cố sự. Đồng thời, hình ảnh theo ca từ cắt, từng cái đại gia quen thuộc nhân vật đóng vai trong Tây Du Ký yêu quái. Lại có một fan đặc biệt thú vị, người này. Dù sao ta chân chính đi qua một đường hòa 900 sóng 9000 sai, Lăng Vân độ thành chính quả, nhưng ta có 9981 loại không muốn. Một khúc kết thúc, nhưng hồi âm chuyển xa, này thủ từ khúc không giống với ngàn năm thực đơn tụng loại kia dài lâu dư vị làn điệu, mà là lấy kịch liệt sống động tiết tấu mà nói thuật Tây Du Ký 9981 khó cố sự. Còn không phục hồi tinh thần lại, toàn bộ khúc ca cũng đã có một kết thúc, lại như là đi về phía Tây, nhìn như dài lâu, có thể quay đầu lại đến xem, lại là như vậy ngắn ngủi. Ở bài hát này sau khi kết thúc, một cái ăn mặc đỏ trắng giao nhau quần áo thiếu nữ cũng xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Nàng ăn mặc màu đỏ váy ngắn, không đối xứng màu đen dài bít tất. Mái tóc dài màu nâu ở sau gáy trải thành một cái thật dài bánh quay trèo bím. Này chính là trước Son Goku diễn viên. Màn hình một bên đánh ra tên của nàng. Nhạc chính lăng. Ồ, cái này hình tượng làm sao cảm giác cùng kẻ thăm ăn Lạc Thiên Y khá giống. Thật sự ai này quen thuộc bánh bao mặt, sẽ không phải cũng là cái kẻ thăm ăn đi? Không phải, chờ chút. Cái này không đối xứng biết tất, cùng Lạc Thiên Y vừa vặn ngược lại, này thật sự không phải chính thức CP sao? Từ xưa đỏ lam ra CP, Vương Húc Đông cũng cảm thấy nhìn rất quen mắt, cùng giảng hòa, tuần tra âm lưu ca người như vậy thiết không giống. Nhạc chính lăng thiết lập nhân vật lại trở về Lạc Thiên Y loại kia cổ phong cùng hiện đại kết hợp. Phong cách. Hơn nữa quần áo cùng Lạc Thiên Y cực kỳ tương tự. Rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến tỉ muội, bạn tốt loại hình. Có quan hệ Nhạc chính lăng càng nhiều tin tức, có thể ở Hazune phòng làm việc chính thức trang web nhìn thấy. Tin tưởng mọi người đều chú ý tới Nhạc chính lăng cùng Lạc Thiên Y trong lúc đó tương tự. Trên thực tế, ở Hazune thế giới bên trong, các nàng xác thực cũng là bạn tốt. Từ Duệ nói rằng, thiết lập nhân vật hình ảnh vượt qua, đã biến thành thương phẩm bảng, mà Nhạc chính lăng ngày bán, chính là ngày hôm nay. Ở trên trang, viết ngày 25 tháng 12 đem bán chữ. Ở Hasune thế giới Hasune phòng làm việc mở vị, đại gia hiện tại là có thể mua được Nhạc chính lăng âm nguyên kho. Còn có thể thu được hiện trường hạn định đặc thù tặng phẩm. Mà, Hasune Miku, thần tượng đại sư, cũng sẽ vào hôm nay đổi mới bên trong gia nhập nhân vật này. Từ Duệ Nhường ở đây khán giả phát sinh kinh ngạc thốt lên. Không ai nghĩ đến Từ Duệ không chỉ ở Hasune thế giới công bố Hasune gia tộc nhất thành viên mới, càng là trực tiếp đem bán này khoản âm nguyên. Hơn nữa đối với trình diện khán giả có ngoài ngạch tặng phẩm, chuyện này quả thật kiếm bộn rồi. Đồng thời, Hoa Hạ các nơi quan sát trực tiếp khán giả cũng nện ngực dậm chân, hối hận tại sao mình không có đi hiện trường. Dưới đài Vương Húc Đông hơi xúc động, Từ Duệ thực sự là quá sẽ làm ăn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ